Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, vì cái gì không nhảy đi xuống. Lô Tô trạng thái tinh thần rất kém cỏi, hắn cảm giác chóng mặt, vô cùng mỏi mệt, cũng chính là bởi vậy. Hắn tại Sirocco xuất hiện về sau không có làm ra chính xác cảm giác cùng phán đoán. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, bất quá, dù sao cũng là sứ đồ. Hắn cũng cảm thấy mình xuất hiện ảo giác loại chuyện này thật sự là quá vô nghĩa. Cho nên, Lô Tô dùng mình xúc tu đối đầu óc của mình túi hung hăng xoa nắn một trận. Thông qua loại phương pháp này để tinh thần của mình hơi thanh tỉnh một chút. Lúc này mới phát hiện, hắn cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Sirocco thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào? Hiện tại thanh tỉnh một chút sao? Sirocco một bộ tùy ý nhàm chán dùng ngón tay đùa bỡn tóc của mình. Liếc mắt nhìn Lô Tô, mang theo khinh thường cười nói. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lô Tô không có để ý Sirocco cái kia khinh thường biểu lộ, mà là kinh ngạc nhìn Sirocco. Sứ đồ ở giữa có đặc thù liên hệ. Tại Sirocco tử vong thời điểm, cái khác sứ đồ tử vong của nàng cũng có cảm ứng. Với lại, Sirocco tại thời điểm chết, cũng đem chính mình nguyên nhân của cái chết cùng đi qua thông qua mối liên hệ này truyền đưa cho tất cả sứ đồ. Cũng bởi vậy, Lô Tô tại trò chơi nội dung cốt truyện bên trong, có thể nói ra Sirocco đối với nhân loại tiên đoán. Theo lý mà nói, Sirocco đã đem Hilder âm mưu công bố tại tất cả sứ đồ ở giữa. Cái khác sứ đồ hẳn là liên hợp lại đối kháng Hilder. Nhưng là, sứ đồ cùng nhân loại bình thường khác biệt, bọn họ đều là một chút phi thường cao ngạo gia hỏa. Bọn hắn coi như biết được Hilder âm mưu, cũng không có nghĩ qua liên thủ, chỉ là nghĩ dùng lực lượng của mình đến đối kháng. Bọn hắn có tự tin, vẻn vẹn nương tựa theo lực lượng của mình, liền có thể để Hilder âm mưu thất bại chỉ bất quá. Một cái khác thời không sự thật chứng minh, bọn gia hỏa này đối thực lực của mình đều quá mức đánh giá cao. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái chết bởi mạo hiểm giả chi thủ. Chỉ có thể ở trước khi chết lưu lại một đoạn không rõ ràng cho lắm, như lọt vào trong sương mù ngôn ngữ. Lại nói, cùng cái khác cảm khái sứ đồ tử vong người chơi khác biệt. Ngưu Khôi tại minh bạch nội dung cốt truyện về sau, đối bọn gia hỏa này ý nghĩ liền một chữ. Nên, có thể không phải nên nha. Ngươi nói, này một đám tự cho là đúng gia hỏa. Cái kia nhược trí ứng đối. Cái kia trước khi chết đều phải lắp ép tiên đoán. Kẻ như vậy, bọn hắn bị hố thật sự là quá bình thường. Loại tính cách này ra hỏa, nếu như là nhân loại bình thường, đặt ở trong xã hội, đó cũng là một bộ bị hố chết, cũng xứng đáng bộ dáng. Đúng vậy, ta đúng là chết rồi. Bất quá tử vong cũng không có nghĩa là kết thúc. Cái thế giới này tử thần có vẻ như rất lười biếng đâu. Linh hồn của ta tại đã trải qua 10 năm ngơ ngơ ngác ngác về sau. Lại tỉnh táo lại, Sirocco nói xong. Mình cũng bởi vì tâm tình có chút vui vẻ nguyên nhân trên không trung vòng vo hai vòng. Người đã vượt ra tử vong. Lô Tô kinh nghi gọi lớn vào. Đối mặt Lô Tô kinh nghi, Sirocco cười cười, nàng mang theo kiêu ngạo cùng tự đắc. Bởi vì đây đúng là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Tại Arad thế giới, trên cơ bản tất cả sinh vật tại sau khi chết, linh hồn đều sẽ bị tử khí ăn mòn, mà bị tử khí ăn mòn linh hồn rất khó tại bảo trì thanh tỉnh. Trước khi chết hoán khí càng bên trong, sau khi chết linh hồn thần trí liền càng hỗn loạn, coi như biến thành u linh. Thần trí kỳ thật cũng là ở vào trong hỗn loạn, hướng Ngưu Khôi thủ hạ những u linh kia thanh tỉnh nhưng là phi thường hiếm thấy. Cho tới bây giờ, nếu như nâng lên có được thanh tỉnh thậm chí u linh hoặc là nói tử linh, như vậy tất cả mọi người trước hết nhất nghĩ tới liền sẽ là quỷ thần. quỷ thần cùng sứ đồ so sánh, lực lượng khả năng còn có chút không bằng. Nhưng là, liền ngay cả sứ đồ đều không thể tại sau khi chết để linh hồn của mình bảo trì thanh tịnh. Cái kia 8 Akubisi thần lại làm được. Từ phương diện này tới nói, quỷ thần liền so sứ đồ cường. Mà nghĩ như vậy tưởng tượng, Sirocco lúc này liền có thể tính được là một cái quỷ thần nữa nha. Chỉ bất quá, nàng hiện tại vẫn như cũ sử dụng mình khi còn sống liền có ma lực. Linh hồn phương diện tu luyện còn vừa mới cất bước, tạm thời còn đánh nữa thôi đến quỷ thần tiêu chuẩn, tự nhiên cũng không có quỷ thần chi lực. Nàng hiện tại sở dĩ có thể khôi phục hoàn chỉnh thần trí, cũng không phải là bởi vì linh hồn của nàng hoặc là ý chí cường đại, mà là bởi vì Ngưu Khôi cấp cho nàng hỗn độn ma khí. Bất quá, coi như thế, Sirocco lúc này cũng xác thực có thể coi là siêu thoát tử vong. Không nói trước ta sự tình, Loto, ta nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ như rất tồi tệ a. Sirocco vây quanh Loto dạo qua một vòng, nhìn xem hắn cái kia thân thể khổng lồ nói đến. Ta không phải đã cho các ngươi tiến hành cảnh cáo sao? Vì cái gì ngươi còn biết bị Hilder làm thành bộ dáng này? Sirocco hỏi, Loto cái kia không sai biệt lắm một cái phòng ốc rộng ánh mắt lắc lư một cái. Xúc tu có chút cuộn mình một chút, có vẻ như không biết nói thế nào mới tốt. Ta coi là, ta mình có thể đối phó Hilder thủ đoạn. Loto nghĩ nghĩ, cuối cùng như thế nói đến. À, thật sao? Sirocco khó chịu nhếch miệng, lại cũng không nói thêm gì nữa. Nàng lý giải Loto ý nghĩ, bởi vì nàng trước kia cũng có được loại ý nghĩ này. Tại không có lấy Hilder chiêu trước đó, nàng cũng cho là mình thực lực không bằng Hilder, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Kết quả nàng đợi chân chính cảm nhận được Hilder lực lượng sau mới phát hiện. Các nàng ở giữa chênh lệch lại là lớn như vậy. Được rồi, không nói những thứ này. Vậy ngươi tại bị chuyển di đến đây về sau vì cái gì không nhảy đi xuống? Lấy thực lực của ngươi còn sợ ngã chết sao? Lại nói, trời duy cự thú liền không có một lần đi qua hải dương trên không sao? Ngươi nhảy xuống biển không là có thể. Sirocco hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta đương nhiên muốn làm như vậy. Sirocco, ta cảm giác ta hiện đang khó chịu chết rồi. Nếu như ta có thể nhảy xuống biển, ta tuyệt đối với hiện tại liền nhảy đi xuống. Nhưng là, rất tồi tệ chính là, ta tại bị chuyển di đến đây trước đó đang đứng ở ngủ đông trạng thái. Hiện tại thân thể của ta vô cùng yếu ớt, với lại năng lực hành động cũng vô cùng kém. Loto dùng đến không cam lòng ngữ khí nói ra. Ta bây giờ căn bản không cách nào bằng vào ta lực lượng của mình nhảy đi xuống. Mà những này GBL giáo tín đồ, bọn hắn cũng vô pháp đem thân thể của ta chính xác ném xuống. Nếu như rơi trên đất bằng, khả năng ta còn thực sự sẽ bị nâng chết. Nếu quả như thật là nói như vậy, ta tuyệt đối là chết buồn cười nhất sứ đồ. Không có cái thứ hai, cho nên ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chết cũng sẽ không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.